Cửu vực kiếm đế, chương 805, kiếm chi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trên không trung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đạo nguyên công thân thể, đã là bị chiến long chi chảo, nắm thật chặt trong tay, thậm chí là liền cả cái gì một điểm dẫy dụa đều không thể làm đến. Tại cái này áp lực khổng lồ phía dưới, cái này đạo nguyên công thân thể, đều là tại vỡ vụn, phát ra từng đợt kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo nguyên công, tại cái này Trung Yên Vương Triều bên trong, đều đủ để xem như có chút danh khí một tôn cường giả, nhưng bây giờ lại là rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, như là sâu kiến đồng dạng, dễ như trở bàn tay chính là đủ để đánh bại, thậm chí là chơi bóp trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể, tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta là Trung Yên Vương Triều người, giết ta Trung Yên Vương Triều sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo nguyên công lớn tiếng gầm thét lên, nhưng là Sở Phong Miên lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí là không có đem hắn bất luận cái gì một câu, để ở trong mắt, phối hợp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Hà, cái này đạo nguyên công mệnh, vậy giao cho ngươi, về phần vương gia còn lại người, vậy đều nên toàn bộ diệt vong. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này đạo nguyên công một thân linh lực chính là bị triệt để phong ấn, trực tiếp là bị Sở Phong Miên ném tới Tô Hà trước mặt, quỳ gối Tô Hà trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì nô hầu hạ ngươi một đời một thế. Đạo nguyên công nhìn xem cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm Tô Hà, lớn tiếng xin khoan dung đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đã là không có bất luận cái gì sinh tử cảnh võ giả tôn nghiêm, vì sống sót không tiếc cũng là phải hướng Tô Hà xin khoan dung. Hắn đã nhìn ra được lần này Sở Phong Miên vì, liền là tới vì bọn họ Tô ra chỗ báo thù, chỉ có khẩn cầu Tô Hà, mới có cái này một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo nguyên công tư chất cũng không tính cao, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại vượt qua sinh tử đại kiếp thời điểm chính là thiên tân vạn khổ, bây giờ tân tân khổ khổ tu luyện đến tình cảnh như thế, hắn cũng không muốn chết. Chỉ là Tô Hà biểu lộ, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng băng lãnh, trong tay nàng mũi kiếm lóe lên, cái này đạo nguyên công đầu lâu, đều là bị trực tiếp chạm xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương gia này chi chủ cũng theo đó vẫn lạc, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Tô Hà cử động, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Cái này Tô Hà quả nhiên là người Tô gia, sát phạt quả đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là trở thành một tên võ giả, vẫn là luyện dược đại sư, luyện khí tông sư, đều phải có một cái quả quyết bền lòng mới được. Đã như vậy, còn lại người, liền từ để ta giải quyết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngưng tụ trên thân linh lực đột nhiên liền trên không trung, dần dần ngưng tụ, một mực là biến thành một đạo trọn vẹn là có vạn mét trường khổng lồ linh kiếm. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này khổng lồ linh kiếm lực lượng ngưng tụ tới cực điểm một khắc. Toàn bộ vương gia cung điện, đình viện đột nhiên chính là đã bị một đạo kiếm khí toàn bộ quét ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả vương gia đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người có thể từ đó sống cái này rời đi, đều đã là chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Vương gia này bên trong, đến cùng không có bao nhiêu bảo tàng, bất quá tài phú từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt, vậy đều lấy ra a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, đứng tại vương gia này phế tích phía trên, ánh mắt của hắn liếc nhìn, chính là một chút trông thấy, tại cái này phế tích phía dưới có giấu một chỗ bảo khố. Cái này bảo khố bên trên, hiện đầy cấm chế, nhìn trừ phi là vương gia trọng yếu nhân vật, không phải những người khác, là ai đều không thể mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, loại này nho nhỏ cấm chế, lại đáng là gì, vương gia đều bị hắn tùy tiện hủy diệt, huống chi những cấm chế này. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực oanh kích xuống dưới một khắc, phía trên này cấm chế chính là trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, lập tức mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó chồng chất như núi linh thạch đều bị Sở Phong Miên một chút trông thấy. Thu sạch lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, lập tức ngưng tụ một cỗ linh lực đem bên trong tất cả linh thạch đều cho thu vào không giới bên trong đi. thịt mũi cũng là thịt, cái này bảo khố dù sao cũng là vương gia vô số năm qua tích lũy, mặc dù khẳng định không bằng Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong sở được đến bảo tàng, nhưng là vậy xem như một bút không sai thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem đầy hết thảy tài phú, đều cho thu sau khi đi. Toàn bộ vương gia chính là chỉ còn lại có cái này một vùng phế tích cùng là đầy đất huyết tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ hôm nay thiên hạ tại không vương gia. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là mang theo Tô Hà trực tiếp biến thành một đạo độn quang rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại khoảng cách Thanh Hà biên thành, bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ bên trong dãy núi, Sở Phong Miên đột nhiên một kiếm rơi xuống, chính là đem vùng núi này một phân thành hai, từ vùng núi này nơi trung tâm nhất trực tiếp là mở ra một chỗ sơn động. Cái này bên trong dãy núi, có một chỗ cực kỳ đặc thù linh tuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại, hắn cửu vực kiếm thuật chính là cần một chút thời gian, mới hoàn toàn luyện thành. Tại vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ hủy diệt vương gia thời điểm, hắn chính là cảm thấy, hắn cửu vực kiếm thuật chính là lấy trong thiên hạ tất cả kiếm thuật tinh túy, sáng tạo đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. http://choangkiwatui.net Có thể nói trong đó vô số kiếm thuật vốn là mỗi người mỗi vẻ cực kỳ lộn xộn, Sở Phong Miên nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản mới được. Nếu là quá chủ quan lời nói, chính là rất có thể liền hội tại chỗ tàu hòa nhập ma, lúc ấy đợi nhẹ thì linh lực mất hết, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cũng không muốn rơi vào một cái kết quả như vậy, cho nên lúc này mới vội vàng tìm kiếm một chỗ động phủ tới hào hào lĩnh hội cửu vực kiếm thuật, lĩnh ngộ trong đó chân lý. Những tài liệu này, đều là thượng hạng vật liệu luyện khí, trong đoạn thời gian này, người chính là liền lợi dụng những tài liệu này đi luyện khí, không có ta cho phép, không cần quấy rầy ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên từ không giới bên trong, lập tức chính là lấy ra không ít vật liệu trực tiếp chính là toàn bộ đều ném cho Tô Hà. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Hà cung kính ngồi ở bên ngoài, cầm lấy cái kia chút vật liệu luyện khí, chính là bắt đầu luyện chế. Bây giờ Sở Phong Miên vì nàng báo lúc trước Tô gia tử thù, bây giờ Tô Hà chính là đã đối Sở Phong Miên cực kỳ tôn kính, đối Sở Phong Miên bất luận cái gì một câu chính là xem như chí cao vô thượng mệnh lệnh đồng dạng phục tùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là ngồi ở động phủ chỗ sâu bên trong, bố xuống vô số cấm chế, lúc này mới toàn thân tâm tiến vào lĩnh hội cửu vực kiếm thuật bên trong. Trên người Sở Phong Miên, một cỗ kiếm thuật dần dần là tràn ngập ra ở trước mặt hắn, không ngừng hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chút kiếm thuật trọn vẹn là có mấy vạn đường, có viễn cổ thời đại kiếm thuật, có bây giờ thời đại này kiếm thuật, vậy có thật nhiều thậm chí đều là không biết là cái gì lai lịch kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật đều có sở trường, đều có sở đoản, lẫn nhau khắc chế thủy hòa không cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là tại cái này vô số kiếm thuật bên trong, chỉ có trong đó một đạo chói mắt nhất, tựa hồ là tập hợp đủ vạn gia chi trưởng, sáng tạo mà ra một đạo kiếm thuật. Cửu vực kiếm thuật, bao quát cửu vực, thiên hạ kiếm thuật, duy ngã độc tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên từ từ nhắm hai mắt, trên thân kiếm ý càng phát ra lăng liệt. Tại Sở Phong Miên trong đầu chính là đã đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cổ tịch bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong cổ tịch mỗi một thiên, đều là ghi chép có bất đồng kiếm thuật trọn vẹn là có mấy vạn sách dày cổ tịch, tại cái này cổ tịch phía trên, chính là chỉ có cửu vực hai cái chữ to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.